Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, đàm luận. Phí lời, Lotus là lão phu tự mình dạy nên đệ tử. Tiến bộ đương nhiên thần tốc, lão phu lúc trước muốn phải cố gắng giáo dục ngươi cùng Lắp Phi. Các ngươi chết đều không đáp ứng, hiện đang hối hận đi. Gáp nghe thấy ấy, tức giận mắng, Lotus nhưng là hắn giáo dục năng lực tốt nhất chứng minh. Nhớ lúc đầu Lotus chỉ là ở trung tướng trước mặt có chạy trốn thực lực. Hiện tại ở hắn giáo dục dưới, nhưng là có thể ở lớn đem thủ hạ chạy trốn, có thể Lotus đại ca thực lực. Tiến bộ có chút quá nhanh đi, ấy vẫn là rất khó tin tưởng chính mình lão gia tử lại có loại bản lĩnh. Có thể làm cho một người có thể trong mấy tháng ngắn ngủi thoát thai hoán cốt, nhanh là bình thường. Lotus chủ yếu vẫn là mỗi ngày ăn không đủ no. Không phải vậy, lão phu có thể nói như vậy. Không ra 10 năm trên biển rộng, đem không có ai là đối thủ của hắn, gạp móc mũi cười nói. Không thể không biết tự mình nói chính là mạnh miệng. Dù sao Lotus khí lực là hắn thấy lớn. Nếu như tiếp tục dài xuống, tuyệt đối tương đương với ăn một cái hệ Parameser lực lực trái cây. Trên biển rộng có thể không có mấy người chặn được, ra ra ngài đừng gạt ta. Lotus đại ca ta đã thấy, ấy lắc đầu một cái biểu thị không tin. Hắn gặp Lotus đại ca sức ăn, biết khẩu vị của hắn, làm sao có khả năng ăn không đủ no, chuyện này ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng. Gặp nói tới chỗ này, không khỏi cảm thấy đau đầu. Lotus sức ăn vẫn luôn để hắn không rõ. Hắn nguyên tưởng rằng là hắn truyền thụ Lotus sinh mệnh quy hoàn đến nguyên nhân kết quả. Quan sát một quãng thời gian phát hiện không phải. Dù sao, hải quân bên trong cũng không có thấy ai dùng tính mạng trở về có thể cùng Lotus ăn nhiều như vậy. Quả thực giống như cái động không đáy. Vì lẽ đó, Gap chỉ có thể cho rằng đây là Lotus thiên phú dị bẩm. Thêm vào có ma nhân huyết thống nguyên nhân, được rồi, nếu Gap không muốn nhiều lời. Ây cũng không hỏi nhiều, nói đi, người tiểu tử thúi này, có chuyện gì tìm lão phu, nếu là không có sự tình. Lão phu có thể không tin ngươi thấy lão phu sẽ chủ động tập hợp tới, Gap nhìn Ây hỏi. Hắn biết Ây là có việc yêu cầu hắn. Không phải vậy sớm chạy, ra ra. Ta nghĩ học Haki, ấy trong lòng giãy giụa một phen. Mở miệng nói rằng, hắn hiện đang muốn học tập Haki. Ngoại trừ tìm ra ra không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải vậy, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, ngươi thể thuật quá chênh lệch. Muốn kích thích ra Busosoku Haki quá khó khăn, ngươi nhất định phải nhiều rèn luyện thể thuật. Kenbunsoku Haki, lão phu đúng là có thể trước tiên dạy ngươi, Gap nhìn một chút, ây lạnh nhạt nói. Ây không thể so Lotus. Lotus là thông qua rèn luyện kích thích ra Busosoku Haki. Vì lẽ đó, hắn mới dám dùng như vậy cực đoan thủ đoạn huấn luyện Lotus. Nhưng ây không giống, hắn thể thuật quá chênh lệch, cần phải tăng cường rèn luyện. Mới có thể đạo ra bên trong thân thể Haki đến, được rồi. Ra ra, ấy nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn còn tưởng rằng ra ra sẽ mắng hắn. Không nghĩ tới ra ra nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, kỳ thực. Người khi đó nếu như nghe lão phu, lên lão phu quân hàm, người hiện tại Haki đã sớm sẽ, thể thuật cũng sẽ không như thế nhược, Gap nhìn ấy dáng vẻ cao hứng. Lắc đầu một cái nói rằng, ây cùng Lắp Phi chính là quá bướng bỉnh, không chịu nghe lời, không phải vậy nơi nào sẽ yếu như thế, ta chính là không muốn làm hải quân, ây nghe vậy trầm mặc. Một chút nói rằng, trong lòng không biết nhớ ra cái gì đó Gap nhìn một chút ây dáng dấp như vậy. Cũng theo trầm mặc một chút, ngay sau đó là một cước đem ây đá tiến vào tạ chồng bên trong. Mắng. Tiểu tử thúi còn dám lười biếng. Hiện tại cho lão phu đi nâng những kia tả. Muốn học tập Haki, liền muốn theo. Đè lão phu nói đến. À đau quá, xoay sở không kịp đề phòng ấy trực tiếp đâm vào tạ chồng bên trong, ôm đùm kêu lên, sau đó bắt đầu bò lên. Ở gặp cái kia tràn ngập nguy hiểm dưới ánh mắt tiến hành rèn luyện, thực sự là kỳ quái ông cháu. Hai, hải tặc Space mọi người nhìn trước mắt một màn. Trong lòng đều không khỏi bốc lên câu nói này đến hải quân bản bộ Marineford trên bến tàu. Lam Bàn Tử đạp lên bước chân đi tới các binh sĩ trước mặt hỏi. Xin hỏi hỏa quyền ấy có tới không? Lão Phu sẽ không đến muộn đi, không có. Không có, hỏa huyền ấy còn chưa tới. Ngài có thể yên tâm, bị Jinbi hỏi dò hải quân binh sĩ. Lập tức hoang mang nói tuy rằng người trước mắt tính cách ôn hòa. Không phải loại kia cùng hung cực ác hải tặc. Nhưng binh sĩ vừa nhìn thấy Jinbi dáng vẻ liền hoảng, thật sao? Vậy thì thật là đa tạ, Jinbi nghe vậy không khỏi nói cảm ơn. Sau đó rất là quen thuộc hướng về hải quân bản bộ bên trong đi đến. Nhìn dáng dấp tựa hồ là đã tới rất nhiều lần Jinbi sau khi rời đi. Binh sĩ không khỏi vỗ ngực, đối với bên cạnh những đồng bạn nói rằng, ai, dọa chết ta rồi. Mặc dù biết hiệp sĩ biển xanh Jinbi tính cách ôn hòa, nhưng vừa nhìn thấy hắn dáng vẻ, ta liền không khỏi sợ sệt nha, đúng nha. Ta cảm thấy cũng có chút sợ sệt, có điều, lần này cũng còn tốt rồi. Nếu như Doflamingo đến rồi, sợ là chúng ta thì có chịu. Hắn luôn đem chúng ta làm cầm dây con rối chơi, những binh lính khác nghe vậy gật gù. Sau đó lại cảm thấy kỳ thực đến hai vị thất vũ hải đều là tính cách tính tốt hơn. Nếu như Doflamingo đến rồi, bọn họ mới gọi xui xẻo hải quân bản bộ bên trong. Jinbi chính từng bước một hướng về thất vũ hải mở hội phòng họp đi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, nói rằng, Jinbi các hạ mời đi theo ta đi. Bản bộ vì là các hạ chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi địa phương. Hả? Là Suru tham mưu nha. Đa tạ, Jinbi nhìn thấy người tới cười nói cảm ơn, này đều là hải quân nên làm. Không cần khách khí như thế, kỳ thực, Jinbi các hạ mỗi lần thu được mời, có thể lại đây một chuyến. Ta rất cao hứng, Suru cười nói. Sau đó mang theo Jinbi hướng về nghỉ ngơi địa phương đi đến, ta là muốn tới xem một chút đời mới. Thất Vũ Hải là cái gì người? Có đáng giá hay không đến kết giao? Suru tham mưu, Jinbi vừa đi vừa giải thích. Cũng muốn từ Suru nơi này được điểm tình báo, Jinbi các hạ cũng thật là yêu thích kết bạn nha. Lần này đến hỏa quyền ấy tuổi rất trẻ, tính cách cũng không sai. Jinbi các hạ nên có thu hoạch, Suru rõ ràng Jinbi ý tứ. Liền cười nói. Jinbi vì ngư nhân đảo an toàn có thể ở bên ngoài khắp nơi bôn ba. Suru vẫn là hết sức khâm phục, há? Thật sao? Cái kia nhiều Suru tham mưu, Jinbi nghe vậy. Con mắt không khỏi sáng ngời. Cảm thấy lần này đến bản bộ có thể sẽ có thu hoạch, Suru vung vung tay. Khẩn nói tiếp, không có chuyện gì, không cần khách khí, đúng rồi. Kuma, gấu. Các hạ cũng tới, Jinbi các hạ muốn đi theo hắn trò chuyện một phen sao? Hắn ngay ở các hạ gian phòng bên cạnh đây, thật sao? Lão phu kia đợi lát nữa khả năng muốn nói không ngừng hùng tiên sinh, Jinbi nghe vậy. Suy nghĩ một chút cười nói, lần trước cùng Kuma, gấu, gặp qua một lần không có nói chuyện nhiều qua, lần này đón lấy cơ hội này vừa vặn tiến hành một phen giao lưu. Cái kia chúc các ngươi trò chuyện vui vẻ, mời tới bên này, Suru cười nói. Sau đó mang theo Jinbi đi tới nhà trước phòng trên đất trống. Kuma, gấu, đang ngồi ở trên ghế nhìn thánh kinh, nghe được nói chuyện sau, không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái Lam Bàn Tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Hướng về hắn vấn an, hùng tiên sinh. Từ biệt nửa năm không nghĩ tới lại gặp mặt, xin chào. Jinbi tiên sinh, Kuma, gấu, nghe vậy điểm điểm nói rằng. Tiếp theo tiếp tục nhìn thánh kinh, các ngươi đã tán gẫu vui vẻ như vậy. Ta liền không nói không ngừng, Suru nhìn thấy Jinbi cùng Kuma gấu tán gẫu, mở miệng cười nói, chuẩn bị rời đi. Suru tham mưu đi thong thả. Jinbi nghe vậy đứng dậy nói rằng, được, chính là Suru khẽ gật đầu. Suru sau khi rời đi, Jinbi bắt đầu đối với Kuma gấu tiến hành rồi thăm dò, muốn từ Kuma gấu nơi này được Kuma gấu đối với ngư nhân thái độ được, nhưng là Kuma gấu ngắn gọn trả lời, Jinbi bất đắc dĩ đành phải thôi. Kỳ vọng cháy quyền ấy đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.